Oai nị mặt đường. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tâm tư. Dùng lễ cũng thẳng thắn thân mình. Đôi mắt không có thời khắc nào là đều ở nhìn chăm chú vào nàng. Tự nhiên là thấy nàng cặp kia nhiễm nổi lên màu đỏ tiểu vành tai. Dung lễ vẫn luôn đều biết trước mắt cái này vô luận khi nào đều bình tĩnh tự nhiên nữ hài. Kỳ thật ra mặt mỏng thực, bình tĩnh tự nhiên gì đó. Sợ chỉ là nàng ngụy trang. Hai người kéo ra khoảng cách sau thiếu niên tầm mắt từ thiếu nữ trên mặt di đến trên tay nàng. Màu đen túi đựng bút an tĩnh nằm ở nàng trắng nõn trong tay. Một đen một trắng, mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Tổng cảm giác có loại nói không nên lời chói mắt, kích thích hắn mỗ căn tiếng lòng. Ta bút không thể dùng. Không biết từ khi nào khởi, hắn thế nhưng bắt đầu như thế để ý nàng. Không thích nàng đụng vào trừ hắn bên ngoài người cùng sự vật. Tưởng đem nàng giấu đi, làm ai đều không thể biết nàng hảo. Cơ hồ sắp tiếp cận bệnh trạng. Hắn biết như vậy thật không tốt. Cho nên hắn chính vì nàng mà thay đổi chính mình. Không phải không thể dùng. Không, năm có điểm thô. Ngày thường thói quen dùng không? 28. Sơ cửu vì rời đi chính mình lực chú ý. Cúi đầu lo chính mình kéo ra trong tay túi đựng bút khóa kéo tìm đặt bút tới. Kết quả tế bút không tìm được. Tìm được rồi một đống không? Năm bút tâm. Sơ cửu, dung lễ nhìn sơ cửu vô ngữ bộ dáng, muốn nói lại thôi, rồi sau đó hắn thở dài một tiếng, xoay người hướng tới nghiêng phía trước không lớn không nhỏ hô thanh. Đồng Linh, nghe được tên của mình, chính nằm bò ngủ Đồng Linh xú một khuôn mặt quay đầu. Cả khuôn mặt đều bị dấu chấm hỏi lấp đầy. Không, 35 bút có sao? Bọn họ lớp nam sinh cơ hồ dùng đều là không? Năm bút tâm, tam đại năm thô đàn ông làm bài tập tự nhiên là sẽ không đi để ý bút tâm rốt cuộc là không điểm mấy. Chỉ cần có thể viết là được. Cho nên dung lễ liền trực tiếp xem nhẹ nam sinh đi hỏi nữ sinh. Đồng Linh nghe xong đầy mặt, liền bởi vì việc này ngươi muốn đánh thức ta. Loại này việc nhỏ ngươi thế nhưng tới quấy giày ta ngủ. Về sau loại này việc nhỏ ngươi lại kêu ta ta liền trở mặt a biểu tình. Nàng một bên bình phục, rời giường khí, một bên nhanh chóng từ chính mình túi đựng bút tìm ra một chi bút tới tùy tiện ném tới dung lễ trên bàn. Rồi sau đó hai lời chưa nói, xoay người, bò đảo, tiếp tục ngủ, bút rớt ở trên bàn lăn vài vòng, vừa vặn lăn đến sơ cửu thư bên dừng lại. Sơ cửu thấy thế liền đem trên bàn khắc hai chi hắc bút cùng nhau bỏ vào từ tư hành túi đựng bút. Biên kéo lên khóa kéo biên cấp dung lễ nói lời cảm tạ. Cho ta đi. Dung lễ tự nhiên từ sơ cửu trong tay lấy quá từ tư hành túi đựng bút. Về sau có việc có thể đánh thức ta. Hắn nói xong xoay người đem trên tay túi đựng bút nhẹ nhàng ném tới từ tư hành trên bàn. Buổi chiều tan học sau. Sơ cửu dung lễ cùng từ tư hành ôn dụ ở cổng trường cáo biệt đường ai nấy đi. Dung lễ cưỡi xe đạp chở sơ cửu đi văn phòng phẩm cửa hàng. Cửa tiệm, dung lễ đem xe đạp đình hảo tàu tiến văn phòng phẩm cửa hàng thời điểm vừa vặn nghe thấy thiếu nữ nhẹ nhàng. A, một tiếng, đứng ở trước quầy nàng nhìn quầy viên. Mày nhăn lại, vậy không, 35 đi, quầy viên, muốn mấy chi, sơ cửu suy tư, hai chi, dư quang thiếu niên đến gần, sơ cửu quay đầu. Màu nâu nhạt con ngươi tẩm đầy uể oải. Nàng giơ tay đem dừng ở trên trán tóc mái loát đến nhĩ sau. Cùng hắn nói thầm nói. Không có không. 28. Dung lễ tay trái đáp ở quầy thượng. Hắn tầm mắt không chút để ý quét một vòng treo ở trên vách tường đủ loại kiểu dáng bút tâm. Người muốn chậm rãi thói quen dùng không? Năm. Bằng không sang năm thi đại học làm sao bây giờ? Quầy viên đem bút tâm cất vào tiểu hào vật phẩm trang sức túi. Hai khối tiền, sơ cửu đem trước đó từ trong bóp tiền lấy ra tới hai quả tiền xu đẩy tới. Lấy quá túi, nàng chề môi, thi đại học thời điểm ta lại dùng không? Năm, chờ đến thi đại học lại nói. Thi đại học thời điểm nàng nhất định sẽ dùng không? Năm, nhưng hiện tại khẳng định không cần. Thanh thúy tiếng cười từ thiếu niên trong miệng tràn ra. Như là ngày mùa hè ăn kem ốc quế. bên ngoài một tầng cắn đi xuống khi Thanh Thúy. Hắn hư đỡ cánh tay của nàng. Hai người ra văn phòng phẩm cửa hàng. Tự học khóa thời điểm ta cảm nhận được đến ngươi một phút đều chịu không nổi không? Năm bút tâm, Sơ Cửu lông mi nhanh chóng trên dưới vỗ vài cái. Nghĩ đến tự học khóa thượng chính mình thật là một phút đều chịu đựng không được. Trong lòng không khỏi có chút chột dạ lên. Nhưng lúc này nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Sơ Cửu mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập vô tội. Có sao? Dung Lễ cũng cười rộ lên. Đi đến dừng xe địa phương đỡ chính mình xe đạp. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Học nàng vô tội bộ dáng. Ta cảm thấy gia quy là thời điểm có thể đổi mới một chút. Người cảm thấy đâu? Cố tình hắn cuối cùng một câu hỏi ra tới còn rất có uy hát yêu ta ép lực. Sơ Cửu lập tức trong lòng liền lộp bộp một chút. Nghe được, gia quy, hai chữ. Sơ Cửu lập tức liền tước vũ khí giơ lên đôi tay đầu hàng. Kỳ thật ta cũng không phải không dùng được không? Nam, ta yêu cầu chậm rãi thích ứng. Dung Lễ thấy hiệu quả đạt tới. Khóe miệng hàm chứa ý cười càng sâu. Không vội, từ từ tới. Tây hạ mặt trời lặn ánh chiều tà đem trên đường hai người bóng dáng kéo trường. Thiếu nữ làn váy bị gió nhẹ thổi nhẹ ở không trung nhộn nhạo. Rồi sau đó thiếu niên ngồi trên xe. Thiếu nữ đi theo ngồi trên ghế sau thủ hạ nhẹ nhàng bắt lấy hắn áo sơ mi lần sau. Xe đạp lập tức kỵ đi ra ngoài rất xa. Ở bóng cây loang lổ chung đi qua. Thiếu nữ tóc dài theo gió khởi. Bên đường ghi âm và ghi hình trong tiệm chính phóng Lâm Tuấn Kiệt chỉ cần có ngươi địa phương. Ngươi là ta. Bả vai kiên định lực lượng. An tĩnh tiếng ca ở ồn ào đường phố phiêu ra rất xa rất xa. Chỉ là Sơ Cửu không biết chính là. Dùng Lễ nói kỳ thật có khác thâm ý, tác giả có lời muốn nói. Dây dây chỉ cần có ngươi địa phương ngủ ngon bản đặc biệt dễ nghe. Mãnh liệt đề cử. Glow, ô ô ô cuối cùng một cái hôn lỗ tai đều tô tạc. Chương 11 đệ thập nhất viên mật đường. Ai? Các ngươi ngày hôm qua tan học thấy Dung Lễ cùng tân đồng học sao? Dung Lễ cùng tân đồng học? Bọn họ làm sao vậy? Mấy cái nữ đồng học bị hỏi tới hứng thú. Sôi nổi ngồi vây quanh ở bên nhau hình thành một cái vòng nhỏ. Vốn dĩ cao trung sinh sống áp lực liền đại. Này sẽ đề tài trung tâm lại là về phòng học hàng phía sau nổi tiếng toàn giáo học bá. Bát quái ước số ở các nàng trung gian nhảy lên. Như là dùng sức lay động đồ uống có ga, bị mở ra sau cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài mạo khí. Người nhưng thật ra mau nói nha, Trần Hiểu Tư cố ý bán cái nút đảo qua từng chương tràn ngập tò mò khuôn mặt. Ở các nàng tò mò điểm đạt tới cực điểm thời điểm, nàng mới mặt mày hớn hở thấp giọng nói. Ngày hôm qua ta ở cổng trường tận mắt nhìn thấy tân đồng học ngồi trên Dung Lễ xe ghế sau. Các ngươi nói bọn họ hai chi gian có phải hay không có cái gì miêu nị a, nói. Một đám người đều không hẹn mà cùng lặng lẽ quay đầu hướng nghiêng hàng phía sau nhìn lại. Giờ phút này cuối cùng một loạt dựa bên cửa sổ vị trí. Hơi hoàng ánh mặt trời kể hết chiếu vào đang ở làm bài Dung Lễ trên người. Hắn môi mỏng hơi nhấp, mặt mày là nhất quán xa cách lạnh nhạt. Tuấn Tiếu sườn mặt đường cong bị ánh sáng rõ ràng phác họa ra tới. Nam sinh trên người rõ ràng cùng đại gia giống nhau xuyên đều là trường học giáo phục. Lại một chút không hiện bình thường. Sinh ra đã có sẵn thanh quý khí chất càng là khó có thể che lấp. Ở một đám đồng học kinh ngạc trong ánh mắt. Dung Lễ đem trên tay viết xong sách bài tập quen thuộc phóng tới một bên trên bàn. Ngày thường các bạn học cùng Dung Lễ tiếp xúc gần giới hạn trong thỉnh giáo sẽ không vấn đề. Hắn có mượn đã cho ai tác nghiệp sao? Đáp án là không có. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Mấy cái đầu ghé vào cùng nhau nghị luận sôi nổi. Khẳng định có miêu nị. Bọn họ ngày hôm qua tựa hồ liền rất thục. Ta còn cảm thấy kỳ quái tới. Cho nên tân đồng học rốt cuộc cái gì địa vị có hay không người biết. Chúng ta thần húc khi nào có phá lệ thu quá chuyển giáo sinh. Đối Nga, bất quá tân đồng học giống như cùng từ tư hành cũng rất thục. Còn có Đồng Linh, nàng hai vừa rồi còn cùng nhau đi ra ngoài đâu. Cùng Đồng Linh cùng nhau đi ra ngoài tân đồng học trở lại phòng học. Ở Dung Lễ bên người ngồi xuống sau, thấy trên bàn sách bài tập nàng tự nhiên cầm lấy tới phiên phiên. Rồi sau đó lại đệ trở về. Sơ Cửu cầm nhẹ nhàng điểm hai hạ. Ta đáp án cùng ngươi giống nhau. Không phải nói sẽ không. Dung Lễ nghe vậy trên tay làm bài tập động tác không đình. Sơ Cửu lấy quá chính mình sách bài tập mở ra. Rút ra nắp bút bắt đầu ở mặt trên viết giải đề quá trình. Vốn là có điểm nghi hoặc. Bất quá ở trở về trên đường liền nghĩ thông suốt. Dung Lễ, ta có một đạo lời giải trong đề bài ra tới đáp án cùng tiêu chuẩn đáp án không quá giống nhau. Người có thể cho ta nói một chút sao? Đám đông nhìn chăm chú hạ. Lý Thải Diệp cầm nàng sách bài tập đi vào Dung Lễ trước bàn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Lý Thải Diệp lưu trữ một đầu sóng vai tóc ngắn. Diện mạo ở nữ sinh trung xem như trung thượng. Nàng có một đôi thủy linh linh mắt to. Nói chuyện thời điểm không chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Lễ đỉnh đầu xem. Ai ra uy, chúng ta học ủy cũng có sẽ không đề mục A, chính là A Lễ. Người cần phải hảo hảo dạy người ra A, ngồi ở hàng phía sau cùng Dung Lễ bọn họ quan hệ tốt các nam sinh thổn thức lên. Trong đó một cái nam sinh còn thổi cái vang dội huýt sáo. Từ Tư Hành cũng thu hồi di động hưng phấn ngồi ở bên cạnh xem diễn. Lập tức toàn ban lực chú ý đều dừng ở phòng học hàng phía sau dựa cửa sổ góc. Dung Lễ từ tác nghiệp trung ngẩng đầu lên. Không thấy nàng, tầm mắt nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua một đám xem bát quái người mặt. Nguyên bản ồn ào người đúng lúc cấm thanh. Dung Lễ, nào đề, Lý Thải Diệp bởi vì các nam sinh ồn ào ửng đỏ mặt. Nàng chuyển động bước chân, vốn là đứng ở Dung Lễ trước bàn biến thành đứng ở hắn bên người. Nàng đem sách bài tập phóng tới Dung Lễ trên bàn, thân mình để sát vào, chỉ đề mục, cái này, xa lạ hương khí thoán tiến cái mũi. Dung Lễ không giấu vết hướng Sơ Cửu bên cạnh đi. Tùy tiện liếc mắt sách bài tập thượng đề mục, rồi sau đó trực tiếp đem nàng vở ném tới Sơ Cửu trên bàn. Sơ Cửu, đang ở làm bài tập sự không liên quan mình Sơ Cửu tay đốn hạ. Rốt cuộc có điểm nên có phản ứng nâng lên đầu tới. Nàng đầy mặt nghi hoặc, vừa chuyển quá mức liền thấy Dung Lễ vững vàng trương khuôn mặt tuấn tú. Này đề ta mới vừa cho nàng giảng quá. Dung Lễ nói, lại hướng tới Sơ Cửu nói. Đệ tứ đề, Tiểu Liên Kiều ngươi cho nàng giảng. Nói xong liền lạnh nhạt cúi đầu bắt đầu viết đề. Sơ Cửu vẻ mặt mộng bức, nhân ra tới hỏi ngươi vấn đề. Như thế nào liền biến thành làm ta cho nàng giảng đề. Dung Lễ như vậy một động tác làm nguyên bản khom lưng Lý Thải Diệp cứng đờ thẳng đứng lên. Rồi sau đó chỉ có thể xấu hổ đi đến Sơ Cửu trước bàn. Căng ra đầu nói, phiền toái ngươi, không phiền toái. Sơ Cửu nhìn mắt nàng giải đề quá trình. Liếc mắt một cái quét xuống dưới sẽ biết vấn đề nơi. Ngươi đem lực Loren trở thành hợp lực. Cho nên mới không tính đối. Hơn nữa, Sơ Cửu dừng một chút, đem chính mình sách bài tập đưa cho nàng xem. Sách bài tập mặt sau tiêu chuẩn đáp án cũng là sai. Lý Thải Diệp toàn bộ hành trình đều nghe thất thần. Sơ Cửu nói xong sau qua vài giây nàng mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại lấy về chính mình sách bài tập. Liên thanh cảm ơn cũng không có liền mất hồn mất vía về tới chính mình chỗ ngồi. Sơ Cửu cũng không để ý, sắc mặt bình tĩnh, tay trái chống đầu một lần nữa bắt đầu trở về đến chính mình đề mục. Nhưng thật ra ngồi ở Từ Tư Hành bên cạnh Tần Hạ có chút căm giận bất bình. Ngày thường nàng liền không thế nào để mắt chúng ta hàng phía sau người. Nhà các ngươi Tiểu Liên Kiều cho nàng giảng đề cũng không nói thanh tạ. Cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng làm cho ai xem. Vấn đề sẽ không còn không phải muốn tới hỏi A Lễ. Dung Lễ thành tích mỗi học kỳ đều là niên cấp tiền tam lấy học bổng giấy khen cầm đến mỏi tay. Ngày thường ở trường học đi học không phải nghiêm túc nghe giảng chính là đọc sách làm bài. Lão sư thấy đều thích hắn thích đến không được. Cho dù hắn ngẫu nhiên sẽ ở trong giờ học ngủ một chút. Lão sư cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Hắn ở trường học là dựa vào nhan giá trị cùng chỉ số thông minh cùng tồn tại mà được gọi là. Sau lưng thích hắn nữ sinh càng là nhiều nhiều đếm không xuể. Đồng Linh nghe xong xoay người lại, tầm mắt ở Dung Lễ cùng Sơ Cửu trên người đánh truyền. Có khác thâm ý nói, nhân gia học ủy đó là ý của Túy ông không phải ở rượu a. Rồi sau đó Đồng Linh lại cùng Từ Tư Hành đối diện. Một đôi đẹp mày lá liễu hướng về phía trước chọn chọn. Từ Tư Hành minh bạch nàng ý tứ sau, tấm tắc, lắc đầu, phụ họa, ta xem cũng là, người xem cũng là, vừa rồi ồn ào chung một viên. Trần Tử Đào, hắn nhìn xem Đồng Linh lại nhìn xem Từ Tư Hành. Trước không nói học ủy có phải hay không đối A Lễ có ý tứ. Người hai sao lại thế này? Ngày thường vương không thấy vương lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt. Như thế nào hiện tại càng ngày càng ăn ý. Đồng Linh nghe xong đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Đôi mắt cong cong, ra vẻ ngượng ngùng nâng lên tay phải loát loát chính mình tóc ngắn. Người cảm thấy đâu? Từ Tư Hành chống đầu đồng dạng là cười mà không nói. Tần Hạ thấy thế bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Người hai cõng chúng ta cầu thả. Cách chương.